Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1381, Huyền Vũ Điện Chủ. Vừa rồi đến Đông Phương Giả nhận cùng Diệt Vô Dục hai cái người. Còn không rõ trắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong vườn đào những người khác, nhưng là bị tàn nhẫn mà rung động đến rồi. Bị chấn động đến gần như mất đi năng lực suy nghĩ. Bốn đại lâu năm minh phủ cường giả phơi thây tại chỗ. Trong quá trình này, Lý Mục chẳng qua là ra bốn đao mà thôi. Một đao một cái, như là cắt rau gọt dưa. Bốn đại tiên thánh liền từ người sống sờ sờ đã biến thành thi thể. Còn lại mấy cái minh phủ trẻ tuổi thiên kiêu dọa được run lẩy bẩy. Nguyên vốn còn muốn phải gọi rầm rĩ, còn nghĩ tông môn trưởng bối đến phía sau, đem gan này đại cuồng đồ triệt để đánh giết. Không nghĩ tới trưởng bối đến cũng là đưa đồ ăn. Bọn họ từng cái thậm chí đến nắm thi thể trên đất đều không dám nắm. Trực tiếp lui về phía sau, đầu một hai cái, thậm chí trực tiếp buông tha lần này ngộ đạo đại hội tư cách. Thoát đi đào viên. Mà trước cái kia chút mở miệng trào phúng, khiêu khích Lý Mục những thế lực khác trẻ tuổi các thiên kiêu. Mỗi một người đều mặt như màu đất, lùi về sau chôn đầu, sợ mình bị Lý Mục cho nhìn chằm chằm. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo ngộ đạo đại hội, đã biến thành tàn sát đại hội. Không khí khiến người nghẹt thở, thiên quyền tử cơ hồ là bưng mình trái tim, đứng ở đằng xa. Hắn nhìn Lý Mục ánh mắt, khác nào nhìn một cái ác ma đáng sợ. Cái kia loại kính nể, hoảng sợ đã không cách nào che giấu. Tiểu yêu tổ đứng ở một bên, yên lặng không hề có một tiếng động. Hắn lờ mờ biết, Lý Mục làm như vậy là vì cái gì? Đang khiếp sợ ở Lý Mục đáng sợ như vậy thực lực. So với lúc trước lạc tiên đài cuộc chiến, không biết lại tăng lên bao nhiêu lần. Chắc là ở chiến thần điện bên trong thực tập kết quả. Vừa nghĩ tới nguyên lai chiến thần điện 11 căn trụ đá phía sau thí luyện. Dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy. Tiểu yêu tổ trong lòng nướng nóng lên. Hắn có chút nghĩ muốn không kịp chờ đợi trở lại chiến thần điện đi tu luyện. Đương nhiên, đón lấy nên làm gì tiến thối. Tiểu yêu tổ cũng đang cố gắng suy nghĩ. Nhưng có một chút. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, bất luận làm sao, đều phải đứng ở Lý Mục đồng nhất trận doanh, dù cho là hôm nay đêm này trời đều chọc thủng, cũng muốn cùng Lý Mục cùng tiến lùi. Đúng là một bên Bạch Hổ Điện chủ địa cầu Lưu Manh Hổ. Một mặt rừng dương như không vẻ mặt, một cái hắn căn bản còn không có có làm rõ, trước mặt này bốn cụ chỉnh chỉnh tề tề thi thể ý vị như thế nào. Hoặc là coi như là biết, hắn cũng không để ý, hắn chỉ là cảm thấy được, như vậy tràng diện rất quen thuộc, hết sức thông thường, thường thường có khiêu khích Lý Mục người, bất kể là cái gì lai lịch cái gì tu vi, bị Lý Mục thành thạo cho răng rắc rơi mất, sở dĩ trước mắt như vậy tràng diện, kỳ thực cũng không có cái gì a, này chút người đúng là hiếm thấy nhiều quái, chính nghĩ như thế. Trước bị đuổi đi điều tra tiên tâm kiếm tông kiếm tu giả thân Bạch Hổ Điện cao thủ đã trở về. Nhìn thấy trong vườn tất cả, sắc mặt kinh ngạc, nhưng vẫn là đi tới Bạch Hổ Điện chủ bên người. Đưa tới một cái ngọc điệp, Bạch Hổ trực tiếp vung vung tay, nói, cho Mộc công tử là tốt rồi. Lý Mục tiếp nhận ngọc điệp, trong nguyên thần coi vừa nhìn, hả? Hai năm trước mới thu một vị đệ tử, lai lịch bí ẩn, rất được trọng thị, hôm nay là tiên tâm kiếm tông trẻ tuổi một thay thế bên trong. Tu vi cao nhất một cái, ở tiên tâm bảy kiếm bên trong, thực lực xếp hạng thứ nhất, tin tức rất ngắn ngủi, nội dung hết sức thiếu thốn, lấy tôn thú đài thủ đoạn con đường, dĩ nhiên cũng chỉ là điều tra ra được như thế một chút tin tức. Đủ để thuyết minh, tiên tâm kiếm tông đối với giả thân bảo vệ, vô cùng là nghiêm mật. Duy nhất giá trị được Lý Mục chú ý là, giả thân là 2 năm trước mới tiến nhập Tiên Tâm Kiếm Tông. Khoảng thời gian này, đúng là vô cùng là phù hợp. Nghĩ tới đây, Lý Mục uốn một cái đầu, vừa nhìn về phía giả thân, Tiên Tâm Kiếm Tông mọi người, đang đứng ở một cây đào hạ, bị Lý Mục điên cuồng giết chóc khiếp sợ, bị Lý Mục ánh mắt quét qua, nhất thời trong lòng đều thình thịch lên, tâm treo đến rồi cuống họng, này ma đầu, không sẽ là lại nhìn chằm chằm chúng ta Tiên Tâm Kiếm Tông chứ? Vừa nghĩ tới vừa nãy Lý Mục như là cắt rau gọt dưa một dạng, chém giết Minh Phủ 4 đại lâu 5 cường giả hình tượng. Tiên Tâm Kiếm Tông mấy vị tuổi trẻ kiếm tu thiên kiêu đều không do được sợ hết hồn hết vía lên. Đặc biệt là cái kia vừa nãy mở miệng hận qua Lý Mục đại sư huynh, càng là trong lòng lo sợ. Chỉ có giả thân, nhưng trong lòng thì dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Nếu như nói trước còn hoài nghi Lý Mục là có dụng tâm khác lời, cái kia khi nhìn đến Lý Mục đáng sợ như vậy tu vi, hung hãn như vậy phong cách phía sau, hắn không do được nghiêm túc bắt đầu hồi tưởng lại Lý Mục trước đã nói. Ở trên người hắn, vẫn có một điều bí ẩn đoàn. 2 năm trí nhớ lúc trước, hoàn toàn chính là một mảnh không trắng. Hắn tất cả ký ức đều từ 2 năm trước, bị Tiên Tâm Kiếm Tông liệt thiên thần kiếm thương nhân nói ta thu là đệ tử thân truyền bắt đầu. 2 năm tới nay điểm điểm giọt giọt, ký ức vô cùng rõ ràng, nhưng là mình đến cùng đến từ đâu, cha mẹ là ai, có thể có thân bằng chờ các loại vấn đề, nhưng là hoàn toàn không biết. Sư phụ thương nhân nói ta chờ hắn như thân tử một loại thân thiết quan tâm. Tự liền giả thân danh tự này, đều là sư phụ thương nhân nói ta ban tặng. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, hắn đã từng chịu đựng đại nạn, hầu như thân tử đạo tiêu, một tia chân hồn bất diệt, cuối cùng có thể ở vạn tiên phúc địa bên trong trọng sinh, tái tạo mệnh cách, cho nên mới sẽ quên trước kia qua lại. Nếu như nói chính mình thật sự có trước kia, vậy có phải hay không? Chính là mộc mục trong miệng cái kia trầm giáp đây. Giả thân cảm thấy được, chính mình có lẽ thật sự tất yếu đi tìm mộc mục hỏi rõ. Người khác đều cảm thấy được cái này mộc mục, sát khí ngút trời, thủ đoạn khốc liệt bá đạo. Nhưng không biết tại sao, giả thân nhưng dù sao cảm thấy được, mộc mục ở nhìn trong ánh mắt của chính mình, mang theo thân thiết và thân thiết, như trưởng bối giống như vậy, càng là làm hắn có chút nghĩ phải thân cận tâm ý. Đây càng để giả thân hoài nghi, mình đã từng qua lại, có phải thật vậy hay không cùng mộc mục trong miệng cái trầm giáp có liên quan. Giả thân trong lòng nghĩ, đi về trước một bước, đã sắp qua đi hỏi dò, giả sư đệ, ngươi làm gì? Đại sư huynh sắc mặt sốt sáng mà kéo lại hắn. Giả thân vừa muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, đào viên ở ngoài, một cái mang theo tức giận thanh âm truyền đến. Phương nào cuồng đồ, dám giết ta Huyền Vũ Điện đệ tử, cho ta nạp mạng đi. Một đạo ô quang, huyền như lôi đình, nháy mắt phá khai đào viên cửa lớn, trực tiếp xông tới, mạnh mẽ vô cùng khủng bố khí tức, khác nào xuân chiều. Nhất thời ở toàn bộ đào viên cởi mở khu vực, giống như thật một loại nghiền ép mà đến. Rất nhiều 7 thế lực lớn trẻ tuổi thiên kiêu, chỉ một thoáng cảm thấy thật tốt, làm như trong lòng đè ép một tòa thái cổ thần sơn một dạng. Khiếp đảm thở hổn hển, sắc mặt thương trắng, một cái lục nhạt màu da khôi ngô nữ tử xuất hiện ở trong vườn đào, màu nâu tóc, cảnh giác rõ ràng khuôn mặt, cao to thân thể khôi ngô, tràn đầy bạo lực cảm giác bắp thịt của tứ chi, một thân màu đen đậm dày nặng áo giáp, càng ngày càng tôn lên nữ nhân này, oai hùng cường tráng, khác nào nữ người khổng lồ. Huyền Vũ Điện chủ, tôn thú đài 4 đại đỉnh cao nhất, nữ nhân này quả nhiên là đích thân đến. Trong bóng tối, nhiều tiếng hô kinh ngạc, rất nhiều tôn thú đài đệ tử nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện, nhất thời trong lòng một nhẹ. Phảng phất ở bên ngoài bị ủy khuất, tiểu học sinh rốt cục thấy được gia trưởng mẹ ruột xuất hiện một dạng, nhất thời đều vây lại, dồn dập hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Lệnh bài, một cái không quá hòa hài âm thanh vang lên, đã thấy cái kia thủ ở đào viên nhập khẩu chỗ cửa lớn lão nông vội vã mà chạy vào, nhìn chằm chằm Huyền Vũ điện chủ, vẻ mặt càng thêm sầu khổ, thô ráp kịch liệt duỗi bàn tay, khí hiu hiu nói. Huyền Vũ điện chủ trở tay ném một cái, một khối hình bầu dục ngộ đạo đại hội lệnh bài rơi ở lão nông trong lòng bàn tay. Lão nông kiểm tra cẩn thận một phen, lại đưa lệnh bài ném trở về, xoay người rời đi, lời thừa thãi, một câu đều không có nói. Hừ, cái này lão thôn phu, dân trong thôn, bổn điện chủ kỳ trước đại hội đều đến, cũng không phải không quen biết, nhất định phải nhận thức lý lẽ cứng nhắc. Hừ, Huyền Vũ điện chủ khó chịu hừ nói, ngữ khí khá là ngạo kiều. Lý Mục lúc này cũng đã đối với vị này tôn thú đài bốn đại điện chủ một trong Huyền Vũ điện chủ có một cái đại khái quan sát nhận thức, rất mạnh, nhìn bề ngoài tuyệt đối là tiên thánh cao cấp tồn tại, nhưng chân chính chiến đấu với nhau sẽ bùng nổ ra dạng gì sức chiến đấu, nhưng khó nói. Tôn thú đài là vạn tiên phúc địa bảy thế lực lớn một trong, mà Huyền Vũ điện chủ nhưng là tôn thú đài bốn đại điện chủ một trong. Sở dĩ nói nàng là đứng ở vạn tiên phúc địa tột cùng nhân vật cũng không hề quá đáng. Nữ nhân này tuyệt đối có thể cùng chư thần điện chiến thần Diệp Cuồng Lãng địa vị ngang nhau. Cái này cùng Lý Mục tưởng tượng không kém chút nào. Duy nhất lệnh Lý Mục chạy tới bất ngờ chính là vị này Huyền Vũ điện chủ dĩ nhiên là một người phụ nữ, một cái uyển như vượn người Thái Sơn một loại cường tráng nữ nhân. Chính là người cái này tiểu bạch kiểm giết ta Huyền Vũ điện đệ tử. Huyền Vũ điện chủ thu hồi lệnh bài, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Mục, cường đại khí tức áp bức thả ra, khác nào tinh hà vỡ thúc vũ trụ diễn hóa giống như vậy, mang theo tựa là hủy diệt quý áp hướng về Lý Mục đánh tới. Lý Mục mày kiếm hất lên, bên người tử kim sắc tối mang lưu chuyển, hắn tiến lên một bước, thân hình nhất định, toàn bộ người khác nào một thanh hãy còn va ở trong vỏ đao tuyệt thế thần đao một dạng. Ở Huyền Vũ điện chủ khí cơ áp bức bên dưới, áo bào bay phần phật, màu đen phát cha giống như là đại phong bên trong ruộng bên trong lúa nước một dạng, hướng về phía sau cùng nhau phục xuống, nhưng thân hình của hắn nhưng là sừng sững so với như đánh dấu thương, không hề dao động. Hắn có phải hay không ngươi Huyền Vũ điện đệ tử còn chưa chắc chắn đây. Lý Mục cười lạnh nói, tư thế ngữ khí hào không thỏa hiệp, ít nói nhảm, giết ta đệ tử trong môn tự được đền bù mệnh. Huyền Vũ điện chủ bước nhanh áp sát, đấm ra một quyền màu xanh đậm, nắm đấm nồi đất cười to ong ong ong. Lý Mục trong tay hóa huyết thần đao gấp gáp địa chấn run rẩy oanh vang lên. Đến hay lắm, Lý Mục hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao một đạo bổ ra, xì, mắt trần có thể thấy trăm mét ánh đao cắt ra bầu trời. Theo Lý Mục động tác chém về phía cái kia nắm đấm, ánh đao cùng quyền ấn tương giao, nháy mắt cùng nhau phá nát, hóa thành sức mạnh đáng sợ, hướng về bốn mặt phóng xạ. Bất hảo, không xong. Xung quanh mọi người thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Sức mạnh như vậy một khi bạo phát, chẳng phải là chung quanh cây đào đều muốn hủy diệt. Nhưng chính là vào lúc này, Lý Mục cùng Huyền Vũ điện chủ trong mắt đồng thời có kỳ dị ánh mắt nhất truyền, thì nhìn cái kia bắn mạnh tiêu tán đi ra ngoài một thước hai loại sức mạnh phá toái ánh đao cùng quyền ấn, đồng thời hơi ngưng lại, lập tức hư không một trận vặn vẹo, liền đem loại sức mạnh này toàn bộ đều cắn nuốt, không có lan đến gần xung quanh bất cứ sự vật gì. Tự nhiên cũng sẽ không sẽ tổn hại cây đào. Ha ha, có chút thủ đoạn, không lạ được dám giết ta Huyền Vũ Điện môn nhân. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Huyền Vũ Điện chủ trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ. Nàng lại ra tay nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.